Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 309, Hậu Trạch Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, rơi xuống sương sớm, chiều dương thiêu đốt sương sớm, một mảnh kim quang rực rỡ. Đình viện nhánh cây tràn ra nộn lá, lóng lánh mùa xuân sức sống. Sáng sớm sương mù bị ánh nắng hong phơi, thẩm thấu đến trong bùn đất, khắp nơi bốc lên trận trận khí ẩm, làm dịu đại địa. Dùng quá sớm bữa sau, Chu Bình An liền ở trong phòng thần đọc ôn tập đứng lên. Hầu phủ hôm nay tựa hồ có chút huyên náo. Chu Bình An ôn sách thời điểm mơ hồ nghe được một trận ầm ĩ thanh, dường như là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, hầu phủ nhị tiểu thư sai người đưa tới một bộ sách, chính là ngày hôm qua bị Hùng hài tử ném vào nhà xí kia một bộ. Chu Bình An chắp tay tạ người từng trải, tiện tay cấp người đâu thưởng một góc bạc vụn. Người nọ nhận lấy khen thưởng, hỉ thượng mi sao, thoại cũng liền nhiều. Sau đó Chu Bình An liền biết sáng nay chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tối hôm qua Lý Ngôn Chu, cũng chính là Chu Bàn Tử, ở tối hôm qua không biết kia gân không đúng, vậy mà đem hắn cha Lâm Hoài Hầu bên người phục vụ một tiểu nha hoàn kéo lên giường, ma sát cả đêm. Sau đó, sáng nay Lâm Hoài Hầu phát hiện sau, cả người cũng Sparta, so với lúc trước Hùng hai tử cười hỏi mập mạp ngươi là ai thời điểm, muốn nổ tung nhiều. Nghe nói Lâm Hoài Hầu nghe nói sau, không để ý quần áo không có mặc xong, liền nói một căn roi ngựa, bỏ rơi một thân thịt mỡ, vọt tới Chu Bàn Tử căn phòng, tương Chu Bàn Tử đè vào trên ghế, vung roi ngựa sẽ phải quăng Chu Bàn Tử một bữa roi. Bất quá, không kịp chờ Lâm Hoài Hầu quăng roi, liền bị nghe tin chạy tới lão phu nhân cùng đại nãi nãi ngăn cản. Lão phu nhân là một thanh nước mũi một thanh lệ tương tâm can tôn nhi Chu Bàn Tử từ Lâm Hoài Hầu roi ngựa hạ cứu xuống. Lâm Hoài Hầu có chút dây dưa không thôi, cục diện dị thường hỗn loạn. Sau đó, toàn bộ hầu phủ liền náo loạn đứng lên. Ở Chu Bình An nghe tôi tớ tự lúc nói, Lý Xu cũng ở đây nhà mình trong sân, dùng răng ký cắm trái cây nghe bánh bao tiểu nha hoàn phùng má nói xong nghe được tin tức. A a, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ a. Đại bá mẫu thủ đoạn xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là vẫn còn có chút không trầm được khí a. Lý Xu nghe bánh bao tiểu nha hoàn sau khi nói xong, dắt khóe miệng cười một tiếng. Gì? Bánh bao tiểu nha hoàn trợn to hai mắt, nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, không phải đại nãi nãi a, là Lý Ngôn Chu thiếu gia hắn khi dễ người ta Hồng Nhi tỷ tỷ đâu. Lý Ngôn Chu thiếu gia thật quá đáng, người trường xấu xí, tâm cũng xấu xí, thật xấu, người ta Hồng Nhi tỷ tỷ căn bản cũng không muốn đâu. Là hắn cứng rắn muốn khi dễ người ta Hồng Nhi tỷ tỷ. Nghe nói Hồng Nhi tỷ tỷ khóc thật đau lòng đâu. Đại nãi nãi còn mắng đại thiếu gia đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn lại bổ sung một câu. Lý Xu nghe vậy có chút buồn cười nhìn bánh bao tiểu nha hoàn. Cái này đần nha đầu, mày nhờ là theo chân mình, nếu là đặt ở hầu phủ cái này trong nhà sau, chỉ định liên xương mảnh vụn tử cũng còn dư lại không dưới. Sau trạch âm tư khả không thua gì cương tràng chém giết. Giết người không thấy đau, hạ độc không cần thuốc, miên lý tàng châm, thủ đoạn âm hiểm, hại người với vô hình. Lại cứ cái này đần nha đầu chi lỗ tai, lại một chút cũng không phát hiện được. Tiểu thư, là ta nói sai sao? Bánh bao tiểu nha hoàn mặt vô tội nhìn tiểu thư nhà mình, một trương bánh bao mặt tràn đầy nghi ngờ. Lý Xu nghe vậy, lật một cái liếc mắt. Tiểu thư, chính là Lý Ngôn Chu thiếu gia a, không phải đại nãi nãi đâu. Sau đó bánh bao tiểu nha hoàn liền mặt ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Chu tiểu miệng nói, biểu ca kia ngu xuẩn bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Lý Xu khóe miệng hơi dơ lên, long lanh con người rất là không thèm. A, bánh bao tiểu nha hoàn kinh ngạc mở to tiểu miệng. A cái gì a, đần nữ, ngươi không phải mới vừa nói sao? Đại bá mẫu tối hôm qua sai tiểu hồng đi cấp ngu xuẩn biểu ca đưa canh sâm sao? Lý Xu đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán khinh gõ nhẹ một cái. Đúng vậy, ta nghe Cách Vách Viện rua rua nói là đại nãi nãi tối hôm qua sai Hồng Nhi tỷ tỷ đi cấp Lý Ngôn Chu thiếu gia đưa canh sâm. Nói là Lý thiếu gia mới thi xong thử, muốn bồi bổ thân thể mới được đâu. Nhưng là, khả đó là Lý thiếu gia người hư đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn che chán, gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. A, sớm không tiễn, vãn không tiễn, lại cứ chờ người muốn đi ngủ thời điểm mới sai người đưa đi. Ngươi cho là trùng hợp a? Lý Xu nghe vậy lật một cái liếc mắt, dắt khóe miệng cười lạnh một tiếng. Nhưng là, đó cũng là đại thiếu gia người hư a. Bánh bao tiểu nha hoàn hay là nghi ngờ cổ bánh bao miệng. Ngươi cho là đại bá mẫu người liền xong chưa? Tiểu Hồng là đại bá bên người nha đầu. Đại bá mẫu bên người cũng có sai sử nha đầu. Tại sao phải nhường sai sử đại bá bên người nha đầu đi cấp ngu xuẩn biểu ca đưa canh sâm đâu? Biểu ca là xuẩn, người cũng hư, bất quá chớ nhìn hắn đầu mập tai to, nhưng là lá gan nhưng cũng tiểu cùng con chuột tựa như. Chính là có sắc tâm cũng không có sắc đảm đi động đại bá bên người nha đầu. Lý Xu cười lạnh nói, nhưng là hắn khi dễ Hồng Nhi tỷ tỷ đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn đối bản thân nhận biết có chút hoài nghi, bất quá lại vẫn có nghi ngờ. Vấn đề nằm ở chỗ chén kia canh sâm thượng. A, nào có đại buổi tối uống canh sâm, lại nói đại bá mẫu còn không chừng tăng thêm cái gì. Không hưng phấn mới là lạ chứ. Lý Xu một đôi long lanh ánh mắt liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cười lạnh nói. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó run một cái, cổ tiểu miệng nói một câu. Đại nãi nãi thật xấu, nàng sẽ không sợ Hầu gia cha được sao? Cha được, đại bá mẫu trăm phương ngàn kế, có thể để cho đại bá cha được mới là lạ chứ. Dấu vết đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, cho dù cha được thì thế nào? Đại bá sẽ còn bởi vì một nha đầu cùng đại bá mẫu trở mặt sao? Đại bá mẫu nhà mẹ cũng không phải là ghen. Chẳng qua là đại bá mẫu quá mức nóng lòng. Cho dù không tra được cũng sẽ hoài nghi đến. Lý Xu liếc bánh bao tiểu nha hoàn một cái, sau đó lại nói tiếp. Đại bá mẫu hư, đại bá vừa có thể hảo đi nơi nào? Ngu xuẩn biểu ca khi dễ một đứa nha hoàn, ghê gớm cấp cá danh phận là được. Đại bá phát như vậy đại hỏa khí làm gì? À, tiểu thư ngươi nói là Hầu gia cùng Hồng Nhi tỷ tỷ cũng. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy mở to tiểu miệng, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Sau đó cả trương bánh bao mặt cũng nhíu lại tới, dường như là bị chán ghét đến vậy. Lâm Hoài Hầu cùng tiểu nha hoàn có một chân, sau đó con trai hắn lại cắm một chân. Đại Minh triều ở Hồng Vũ đế thứ nhất, chính là để ý tôn ti tầng thứ, luân lý đạo đức. Lâm Hoài Hầu trong phủ loại chuyện như vậy đối bánh bao tiểu nha hoàn mà nói, thật sự là quá gồm có trùng kích lực. Cái này trong phủ ngoài mặt trời xanh mây trắng, một đoàn hòa khí, bên trong mặt bẩn thỉu vô cùng. Lý Xu đối Lâm Hoài Hầu phủ rất là không thèm. Hầu phủ thật là đáng sợ. Tiểu thư chúng ta về nhà đi. Bánh bao tiểu nha hoàn bị giật mình. Biết sợ a? Ngươi cho là đều giống như ngươi vậy a? Cái này trong phủ cái nào không giống thành tinh tựa như. Sau này nhiều thêm chút đầu óc, tỉnh bị người bán còn không biết. Lý Xu buồn cười liếc bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Nhưng là thế nào trường a? Bánh bao tiểu nha hoàn làm khó gồ lên bánh bao mặt, sau đó chợt ánh mắt sáng lên. Tiểu thư thông minh, ta đi theo tiểu thư là tốt rồi. Nói xong, bánh bao tiểu nha hoàn liền dắt chó săn tương trái cây bàn bưng ở trong tay, đưa tới Lý Xu cùng trước, gương mặt lấy lòng. Người cái này đần nữ, ngược lại sẽ tiện lợi. Lý Xu thấy vậy cười một tiếng, ngắt nhéo một tăm xỉa răng ghi một khối trái cây phóng vào trong miệng. Cách chương.